Mơ chua, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu trò chơi điện tử, các loại điện chơi lập lòe lung tung, rối loạn đèn màu, máy móc phát ra cộp cộp cộp, đăng nhạc vi tính, vui sướng vô cùng. Giang Vãn Nguyệt lưu lại thuần túy là vì cùng nàng lại thương lượng khiêu vũ chuyện này, kết quả bị Tần Phàm một đốn hãm hại lừa gạt, lừa tới rồi khu trò chơi. Các ngươi học bá làm gì đều như vậy nghiêm túc sao, không phải nhảy cái vũ, thế nào cũng phải làm cho cùng khảo thí giống nhau. Tần Phàm đổ môn, không cho nàng đi ra ngoài. Học được thích hợp giải trí, hiểu hay không? Giang Vãn Nguyệt nói, ta không thích đánh không chuẩn bị trường. Người cái này kêu được mất tâm quá nặng, mọi việc nhi đều tưởng tranh đệ nhất, sống được có mệt hay không? Lời này đem Giang Vãn Nguyệt hỏi ở, nàng một cái toàn ban đệ nhất thế nhưng bị toàn ban đảo một chất vấn sống được có mệt hay không? Nàng vì chính mình biện giải, mệt cũng là ta tự nguyện, mệt cũng là ta tự nguyện. Tần Phàm liếc mắt một cái nhìn thấu, làm giọng nói học một lần. Người hảo nghiêu bức Nga, Giang Vãn Nguyệt không nhịn xuống, chừng hắn một cái. Bên kia Kỳ Chính cùng Hạ Đằng ở đổi trò chơi tệ. Hạ Đằng đi khu trò chơi số lần không nhiều lắm, bọn họ chỗ đó thương thành đều có, giống nhau khai ở rạp chiếu phim bên cạnh, có đôi khi sấn điện ảnh vào bàn trước không đương có thể đi vào lưu một vòng. Bất quá, nổi danh trước còn tính có thể đi, nổi danh sau liền rất ít có thời gian cùng cơ hội. Nàng trước kia chơi, hoa cái 40-50 đồng tiền đã là cực hạn, Kỳ Chính đi lên liền ném chương 100, hắn lớn lên soái thu bạc tiểu cô nương đôi mắt nhấp nháy. Đổi nhiều ít nha, đều đổi, Hạ Đằng vừa nghe tưởng tiến lên ngăn cản, quá nhiều đi, Kỳ Chính dựa quầy, đôi mắt nửa nghiêng ở trên người nàng. Nàng phiết một chút miệng, lui về, máy móc, rầm rầm, đi xuống đảo trò chơi tệ thực mau đảo mãn toàn bộ nhi tiểu hoàng sọt tiểu cô nương chớp đôi mắt đưa qua, hắn không tiếp cầm hướng nàng nâng, đứng dậy liền đi rồi. Hạ Đằng duỗi tay tiếp tiểu cô nương đôi mắt nhắc tới lưu, dịch đến trên người nàng. Nhận được trong tay nàng mới phản ứng lại đây, Kỳ Chính thật là đại gia đương quán, sai sử khởi nhân thủ đến bắt giữ. Mấu chốt nàng mỗi lần đều sẽ theo bản năng làm theo. Hai người bọn họ trở về, Tần Phàm thấy một chỉnh sọt trò chơi tệ, ánh mắt sáng lên, từ bên trong bắt một phen, đối Giang Vãn Nguyệt nói. Hôm nay ra cho ngươi bộc lộ tài năng, Giang Vãn Nguyệt khóe miệng hơi để cười lạnh một tiếng. Đi đến bên trong, đua xe vị trí vừa vặn không ra tới một cái, Tần Phàm đẩy Hạ Đằng đi lên, làm nàng trước thí một phen. Hạ Đằng chơi đua xe từ trước đến nay xem không hiểu nhắc nhở giao diện, hạt tuyển một hồi, không thể hiểu được liền tiến vào trò chơi. Chỗ ngồi là mang cảm ứng, cọ sát hoặc là đụng vào chướng ngại vật đều sẽ đi theo chấn động, trong trò chơi xe bị nàng khai ngã trái ngã phải ứa ra khói nhẹ, xe va chạm, nàng đi theo kêu, hét lên một chỉnh cục chỗ ngồi liền không chấn đỉnh quá. Một ván kết thúc Hạ Đằng tay đã tê dần, Tần Phàm ôm bụng cười, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có đường không đi, một hai phải chính mình bổ ra tới một cái. Nàng xoa lòng bàn tay đỏ lên tay tự giác tương đương mất mặt đi đến chỗ ngồi sau xúc đầu. Lại không chơi, cái gì phá trò chơi, bên cạnh vị trí không ra tới Tần Phàm lại đi khiêu khích Giang Vãn Nguyệt cùng hắn so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phàm lấy làm tự hào đua xe trình độ tuy rằng siêu bất quá Kỳ Chính, nhưng ngược một cái Giang Vãn Nguyệt dư giả. Kết quả, Giang Vãn Nguyệt dùng xe dỗi hắn một đường, Tần Phàm đi nào nàng đâm nào, hai người cho nhau cọ sát đến trung điểm, song song lấy được đảo một đảo nhị. Giang Vãn Nguyệt đảo nhị, hắn đảo một, này thành tích quả thực là vô cùng nhục nhã, Tần Phàm phẫn nộ. Người lão tễ ta làm gì không thể gặp ta thắng, Giang Vãn Nguyệt cầm trong tay lái, lãnh khốc vô cùng. Ta phải thất tâm trọng. Kết toán giao diện sau khi kết thúc, phía dưới nhảy ra một cái bảng xếp hạng, đó là bồn đài máy móc tiền 10 ký lục bảo trì giả. Đệ nhất danh tên một chữ cái, Z Kỳ Chính phía trước nhàm chán, huyết tẩy bảng xếp hạng điểm. Đệ tam danh liền rất khôi hài, quy phần 52. Tần Phàm chỉ vào bảng xếp hạng, thấy không, đệ tam danh là ta, Giang Vãn Nguyệt, người cũng chỉ có thể từ nơi này mặt tìm tồn tại cảm. Tần Phàm hai mắt tối sầm, hít sâu một hơi, làm Kỳ Chính đi lên. Ta chính, ngược nàng, Kỳ Chính ngồi trên chỗ ngồi, hứng thú không cao, Giang Vãn hơn tháng quang liếc đến hắn ngồi vào bên cạnh vị trí, xoay người xuống dưới, nhìn về phía Hạ Đằng. Ngươi đi đi, Hạ Đằng đầu riêu đến giống trống bỏi, tệ đã đầu, nàng nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, Hạ Đằng trầm mặc hai giây, lên pháp trường giống nhau. Kỳ Chính ở bên cạnh chi cầm, một tay đắp tay lái, xem nàng ngồi ổn, hắn ấn bắt đầu. Thủy phát một đoạn đường thoát ly tự động chạy sau, Hạ Đằng xe lại lần nữa mất đi khống chế, ở đường đua thượng vặn lên. Xoay trong chốc lát, nàng phát hiện Kỳ Chính giống như vẫn luôn đi theo nàng, nàng vặn hắn cũng vặn, nàng đâm bay chướng ngại vật trên đường hắn cũng đâm, nàng khống chế không được phương hướng một đầu bay ra đường đua chết. Một cái mệnh, hắn không theo, nắm lấy tay lái, một tá, dễ như trở bàn tay hành thượng quỹ đạo. Kỳ Chính toàn bộ hành trình một tay, còn bồi nàng đấu đá lung tung nửa cục, hắn căn bản không ở chơi, có lệ thành như vậy, cuối cùng vẫn là đệ tam. Hạ đằng liền đảo một đều không có. Nàng, chết, quá nhiều lần, trực tiếp mất đi trò chơi tư cách màn hình xám xịt. Một ván kết thúc, Kỳ Chính từ trên chỗ ngồi xuống dưới. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể đồ ăn thành cái dạng gì. Hắn nhìn lướt qua nàng trò chơi đại bình, thật đúng là không làm ta thất vọng. Khu trò chơi hạng mục vốn chính là sẽ đặc biệt sẽ không đặc biệt sẽ không. Kỳ Chính cùng Hạ Đằng các chiếm một trước một sau. Nàng nói thầm, đắc ý cái gì, hắn quay đầu lại, người nói cái gì, nàng lắc đầu, không, kế tiếp mặc kệ chơi cái gì, có Hạ Đằng kéo chân sau, Kỳ Chính nếm biến thất bại hương vị. Cách vách hai cái, một cái Tần Phàm, một cái không chịu thua Giang Vãn Nguyệt thành đôi ra thời điểm tinh phong huyết vũ, liên hợp lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai đội cùng nhau chơi ném rổ, hai người bọn họ đã đánh tới số lần vô hạn chế đệ thứ quan, Hạ Đằng cùng Kỳ Chính còn tạp ở cửa thứ ba. Có thể chống được cửa thứ ba, cũng là Kỳ Chính một người ngăn cơn sóng giữ kết quả. Không quá Kỳ Chính đem cuối cùng một viên cầu quăng vào đi, trò chơi kết thúc đây là hắn lần đầu tiên. Chết, sớm như vậy, Hạ Đằng mệt đến tê liệt ngã xuống ở máy móc thường. Không được cánh tay quá toan, Kỳ Chính nhìn về phía bên cạnh đầu cầu đầu bay lên Giang Vãn Nguyệt. Nàng cũng là nữ, Hạ Đằng không để ý tới hắn châm chọc mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là nữ thể năng cũng có khác biệt, ngươi cũng biết ngươi thể năng rác rưởi. Hắn lão như vậy, Hạ Đằng hốt một hơi, ngẩng đầu. Ngươi hồi sặc ta có ý tứ sao? Nàng ngồi xổm, hắn đứng, nàng xem hắn phải ngước nhìn. Hắn hưởng thụ cái này trên cao nhìn xuống góc độ, như thế nào không thú vị? Hạ Đằng quay mặt đi, ác thú vị, Kỳ Chính hỏi, biết cái gì là thật sự ác thú vị sao? Hạ Đằng nghĩ đến cái gì, an tĩnh, Kỳ Chính nói chuyện từ trước đến nay không cái điểm mấu chốt, nàng thừa hắn nói đi xuống nói, khẳng định không phải đối thủ. Tần Phàm cùng Giang Vãn Nguyệt lúc này mới đánh xong một ván, thần thanh khí sảng, Tần Phàm cả người đều lung lay, giãn ra hai tay đi tới. Hai ngươi làm gì đâu kết thúc nhanh như vậy, Kỳ Chính dựa vào máy móc, không nóng không lạnh mở miệng. Đồng đội quá lợi hại, không thể không mau, Hạ Đằng nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, Tần Phàm cười một cái. Được đi thôi, cũng chơi không sai biệt lắm, Kỳ Chính đầu cũng không quay lại liền đi rồi. Hạ Đằng nhớ tới thân, khởi một nửa lại cấp ngã trở về. Chân đã tê dần má ơi, nàng là phản xạ có điều kiện kêu một tiếng, nữ sinh thanh âm tóm lại đồ tế nhuyễn chút, Kỳ Chính nghe thấy, quay đầu lại. Ngươi lại kiều khí một chút, thật đã tê dần a. Hạ Đằng không muốn cùng hắn nói chuyện, chính mình chống mà tưởng đứng lên, Kỳ Chính thấy nàng kia lao lực nhi dạng, chiết chạy bộ trở về, cánh tay duỗi nàng trước mặt cũng không vất nàng. Chính mình lên, nàng nỗ hạ môi, bất động, không dậy nổi ngươi liền ngồi xổm, hắn muốn thu tay lại, Hạ Đằng ôm đồm đi lên. Hắn chờ tay nắm lấy nàng, nhắc tới, nàng đã bị nhắc tới, khinh phiêu phiêu. Kỳ Chính tay tùng thực mau, hắn không kiên nhẫn thời điểm, nhiều chạm vào nàng một chút đều ngại phiền. Liền ngươi như vậy, nhảy cái gì vũ, lời này liền nói làm người không thích nghe, Hạ Đằng xoa chân, nhỏ giọng phản kích. Ngươi lại không thấy quá ta khiêu vũ. Ta không nghĩ xem, người ái xem không xem, lại không phải nhảy cho ngươi xem. Nhảy cho ta cũng không nghĩ xem. Tần Phàm đều đi ra ngoài, phát hiện hai người còn không có ra tới, lộn trở lại tới tìm người liền nghe thấy như vậy một đoạn đối thoại, tức khắc cảm thấy đau đầu. Ta không xem, hai vị có thể chạy nhanh đi rồi không? Sau khi rời khỏi đây, Tần Phàm nói trên lầu có ra điện rạp chiếu phim, có thể đi xem điện ảnh. Điện ảnh, Hạ Đằng đáy lòng run lên một chút. Nàng thật lâu không lấy người xem thân phận đi qua rạp chiếu phim. Lại sợ hãi, lại có chút hướng tới. Nàng không hé răng, Giang Vãn kinh nguyệt quá khu trò chơi lễ rửa tội, người thả lỏng, chẳng lẽ nghỉ ngơi một hồi cũng không dị nghị, nói câu tùy ngươi. Tần Phàm hỏi Hạ Đằng, ngươi đâu, Kỳ Chính vừa ra tới liền đem yên điểm thượng, hắn không thấy Hạ Đằng, nói. Không hé răng chính là nguyện ý còn không hiểu biết chúng ta Hạ Đồng học sao không nghĩ đi sớm đều tìm lấy cớ. Hạ Đằng bị nói được một trận mặt đỏ. Ngươi, ta thế nào? Hắn nhìn phía nàng, nói sai rồi, ngươi lại nói ta không đi. Nói xong nàng liền muốn cắn đầu lưỡi, này uy hát yêu ta ép hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Đừng, Kỳ Chính nhàn nhạt, khó được ngươi nguyện ý nể tình ta nằm mơ đều có thể cười tình. Biết hắn là ở đậu nàng, Hạ Đằng vẫn là lỗ tai thiêu lên. Người này thật là, ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạp chiếu phim rất nhỏ, nhìn cũng không thế nào chính quy, càng giống cái truyền phát tin thính, trên vách tường dán đều là lão điện ảnh cùng không biết tên điện ảnh poster, phỏng chừng không có tiền chính thức mà tiến cử phiến nguyên. Hạ Đằng quét một vòng xuống dưới, vòng là nàng ở vào điện ảnh trong giới cũng không nhìn thấy mấy cái quen thuộc tên. Người không phải rất nhiều, tới toàn là một ít tuổi trẻ tiểu tình lữ. Tần Phàm tự chủ trương đi trước đài mua 4 chương phiếu, mua trở về một người phát 1 chương. Hạ Đằng vừa thấy tên liền cảm thấy hít thở không thông, phim kinh dị, vẫn là Thái Lan, nàng nhất sợ hãi một loại. Nàng vừa thấy phim kinh dị liền khẩn trương, chính mình có thể đem chính mình dọa cái chết. K.S. yêu tà ép người đại diện còn muốn nàng khắc phục quá vấn đề này, bằng không này loại kịch bản cùng nàng vô duyên. Tần Phàm hỏi Giang Vãn Nguyệt. Người sợ hãi không? Giang Vãn Nguyệt hỏi lại, có cái gì nhưng sợ hãi? Hạ Đằng nhớ tới Kỳ Chính nói câu kia, nàng cũng là nữ, nàng chính chính xác căng ra đầu theo chân bọn họ đi vào đi. Tần Phàm mua tòa, hắn cùng Giang Vãn Nguyệt ở phía trước, Hạ Đằng cùng Kỳ Chính ở phía sau, không phải cùng bài, đều dựa vào sau. Giang Vãn Nguyệt biết hắn cái gì dụng ý, không nói nhiều tự nhiên ngồi xuống sau ánh mắt cảnh cáo Tần Phàm cách xa nàng điểm nhi. Hạ Đằng liền không như vậy đạm nhiên. Ảnh thính lại tiểu lại buồn, chưa cho người thở dốc cơ hội, bọn họ đoàn người mới vừa ngồi xuống, đại bình liền lòe ra tới đỏ như máu tiêu đề. Âm trầm phối nhạc bắt đầu, Hạ Đằng tâm nháy mắt bị nhéo trụ. Nàng có thể thần kinh tới trình độ nào, khi còn nhỏ ngủ nhất định phải trên đầu giường bãi mãn món đồ chơi, chăn muốn che lại toàn bộ tay chân, cuối cùng muốn kéo cái món đồ chơi hùng cánh tay ngăn trở đôi mắt mới dám đi vào giấc ngủ. Nếu là không cẩn thận thấy cái gì hắc ảnh kia thật là có thể não bổ ra trăm ngàn loại chuyện xưa. Thực mau, phim nhựa chung tiếng thét chói tai vang lên, tuy rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Hạ Đằng biết giống nhau phim kinh dị kịch bản đều là như thế, tuần tự tiệm tiến, biểu hiện giả dối biến thành chân tướng, toàn viên ác nhân. Từ tiến vào khởi Kỳ Chính liền nhìn ra được nàng trạng thái không lớn đối, hắn đoán được nàng khả năng sợ hãi, không nghĩ tới lúc này trực tiếp đôi mắt đều không mở to. Người nhắm mắt lại xem điện ảnh, Hạ Đằng một cái giật mình, đôi mắt mở, nhìn chằm chằm hướng màn hình. Vừa vặn một cái máu me nhầy nhụa đồ vật toát ra tới thẳng tắp đâm tiến tầm mắt Hạ Đằng. Bá, quay đầu đi cắn răng, ngươi thật sẽ chọn thời gian, Kỳ Chính vô tội, ta như thế nào biết nó khi nào toát ra tới, nàng đừng đầu không chịu quay lại đi, Kỳ Chính liếc liếc mắt một cái màn hình, hảo, không có, nàng bán tín bán nghi mà vặn trở về, máu me nhầy nhụa mẫu vật thể chính an tĩnh ở đại bình trung ương treo, hình ảnh rõ ràng. Hạ Đằng thành công kêu ra thính phòng đệ nhất thanh. Kỳ Chính ngã vào chỗ ngồi hết sức vui mừng, nàng sinh khí so điện ảnh đẹp, Hạ Đằng sợ tới mức mắt phiếm nước mắt, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, cái này hảo, này một tuần nàng buổi tối đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Cái gì lá gan, hắn còn không quên chê cười nàng, Hạ Đằng cũng không trang, gắt gao nhắm mắt lại, tay che lại lỗ tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Chính xem nàng xúc thành một đoàn hình dáng, nhớ tới hắn cùng Kiều Tử Tình cũng một khối xem qua điện ảnh, nàng mục đích tính thực rõ ràng, cũng tuyển bộ phim kinh dị, tuyển nhất góc vị trí tối lừa tắt đèn, các loại tiện lợi điều kiện, một có khủng bố màn ảnh, nàng liền nghĩ biện pháp hướng trên người hắn dán. Lúc ấy hắn chỉ ngại nàng phiền, hôm nay hắn đảo cảm thấy, này điện ảnh tuyển khá tốt. Hạ Đằng đột nhiên cảm giác bả vai nhiều một con cánh tay, hắn từ nàng cổ sau vòng qua, lòng bàn tay phủ lên nàng đôi mắt khô ráo mà lạnh lẽo. Hiện tại đừng nhìn, hắn nói, có thể nhìn ta buông tay. Hạ Đằng không chú ý tới, nàng tự cố vô thân hít thở không thông cảm nháy mắt đạm đi xuống, dẫn theo tâm chậm rãi quy về bình tĩnh, nàng không biết hắn muốn làm gì, hoặc là lại nghĩ đến biện pháp gì chỉnh nàng, giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ bắt lấy điểm thứ gì tới giảm bớt cảm xúc. Ngươi đừng gạt ta, nàng một chút nhéo hắn quần áo tay áo, ân, cách chương.